không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 144, giết trên Bắc vực. Hạ, Đa Mễ Nhạc, ngươi muốn đi đâu trong? Đang ở Đa Mễ Nhạc, đang ở thời điểm chạy trốn. Bạch La Mật đột nhiên đứng ra, đưa hắn ngăn lại, đang ở mới vừa. Hắn nhận được Đa Mễ Nhạc tập hợp mệnh lệnh, đang muốn dự định đi trước Thiên Sứ Thánh Điện xem một chút chuyện gì xảy ra. Nhưng là nửa đường lên, lại chứng kiến Đa Mễ Nhạc đang ở vội vội vàng vàng chạy đi. Tựa hồ sau lưng có vật gì đáng sợ đang đuổi theo lấy hắn một dạng. Bạch La Mật, tránh ra cho ta, ta khuyên ngươi cũng vẫn là theo ta lập tức chạy tương đối khá. Nếu như ngươi còn ngừng lại ở chỗ này, ngươi khẳng định cũng sẽ chết. Đi ra, đừng ngăn cản đường của ta. Đa Mễ Nhạc vẻ mặt sợ hãi, một tay lấy Bạch La Mật cho đẩy ra, theo sau tựa như nổi điên, trốn chết vực ngoại nơi. Cái này Đa Mễ Nhạc làm sao gấp như vậy triệu tập chúng ta? Vì chính là nhìn ngươi nổi điên. Bạch La Mật vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Theo sau hắn đột nhiên nghĩ tới, Đa Mễ Nhạc cái trán chỗ dường như nhiều ấn ký. Ấn ký này rất kỳ quái, cho hắn nhất chủng bất khả xâm phạm cảm giác. Kỳ quái, làm sao có điểm ngất? Bạch La Mật xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Một hồi về sau, Bạch La Mật cảm thấy cái kia chủng cảm giác hôn mê tiêu thất. Theo sau liền ly khai tại chỗ, hướng Thiên Sứ Thánh Điện đi tới. Nhưng mà hắn cũng không có phát hiện trán của mình mi tâm chỗ nhiều cùng Đa Mễ Nhạc giống nhau như đúc thần hồn ấn ký. Bắc vực bên trong, Lâm Bắc chậm rãi bước hướng phía trước Thiên Sứ Thánh Điện đi tới. Đang ở mới vừa, Đa Mễ Nhạc qua chi chỗ, hết thảy mang theo vực ngoại ma khí lực lượng đọa thiên sứ, cũng hoặc là vực ngoại thiên ma, chỉ cần là nằm ở Đa Mễ Nhạc một cây em trong phạm vi, đều sẽ tự động tiêu ký thần hồn ấn ký. Mà chỉ cần bị tiêu ký thần hồn ấn ký, toàn bộ đều sẽ tìm được từ hư không năng lượng ngưng tụ mà thành linh kiếm truy sát. Không phải sao, chỉ là ngắn ngủn một phần chung, thì có mấy nghìn nhiễm vực ngoại ma khí chính là đọa thiên sứ cũng hoặc là vực ngoại thiên ma chết bởi linh kiếm phía dưới. Đồng thời, bị linh kiếm giết, nguyên thần cũng sẽ theo bị linh kiếm sở tê liệt, xé nát. Vực ngoại thiên ma, vẫn là tiên vương cấp bậc vực ngoại thiên ma. Ở nơi này lúc, Lâm Bắc thần hồn lực càn quét thời điểm, đột nhiên phát hiện bóng dâm góc chỗ, một con nửa người dưới huyền phù, đầu vì đầu chó, cả người ám lam sắc vực ngoại thiên ma, chính nằm vùng ở bóng dâm bên trong. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là đang ẩn giấu thân hình của mình. Cái này chỉ vực ngoại thiên ma chính là thiên ma vương Cổ Đức già. Đang ở Lâm Bắc chuẩn bị tiếp cận gần thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được nhất cổ kinh khủng cảm giác áp bách đang ở đã tới. Cổ áp bức này cảm giác hắn cảm thụ qua, chính là bắt nguồn ở bọn họ vực ngoại thiên ma tộc ma tổ. Hơn nữa, cổ hơi thở này tựa hồ so với hắn nhóm ma tổ còn muốn cường đại. Cổ Đức già ngay lập tức sẽ dọa cho giật mình. Bất quá là một cái nho nhỏ nhị cấp vũ trụ, vì sao sẽ có kinh khủng như vậy tồn tại? Tức thì phía dưới, Cổ Đức già giấu ở u ám góc, đồng thời vận dụng bọn họ vực ngoại thiên ma bảo mệnh thiên phú. Ám ẩn, nhưng mà Cổ Đức già ám ẩn còn có khả năng giấu giếm được tiên hoàng cấp bậc, thậm chí tiên đế cấp bậc cường giả tìm kiếm, nhưng là cũng không pháp giấu giếm Lâm Bắc thần hồn lực dò xét tìm. Bởi vì giữa hai người thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Lâm Bắc đi vào Thiên Sứ Thánh Điện về sau, đứng ở Thánh Điện Trung ương, đưa lưng về nhau Thánh Điện Đại Môn, tựa hồ đang đợi cái gì. Một bên trốn xó xỉnh âm u Cổ Đức già căn bản là không dám nhúc nhích, bởi vì hắn sợ bị cái này đẳng cấp cường giả phát hiện. cái này đa mễ nhạc thật là giờ cho quỷ gì, bảo chúng ta đi thiên sứ thánh điện, nhưng mà chính hắn lại chạy. Ở nơi này lúc, thiên sứ thánh điện bên trong, Bạch La Mật vẻ mặt oán trách đi vào thiên sứ thánh điện bên trong. Cái này lúc, hắn đột nhiên phát hiện, đại điện bên trong đứng thẳng một nhân loại. Nhân loại, ngươi tại sao lại ở ta thiên sứ thánh điện bên trong? Bạch La Mật khi nhìn đến Lâm Bắc một khắc kia, lập tức xuất ra thẩm phán chi thương, vẻ mặt cảnh giác nhìn Lâm Bắc, có thể có đảm lượng đơn thương thất ngựa xông vào hắn Bắc vực thiên sứ thánh điện người. Hoặc là chính là thực lực đủ mạnh mẽ, hoặc là chính là có đầy đủ con bài chưa lật, chịu đựng hắn, không biết ngươi có thể có nghe nói qua Lâm Hải. Lâm Hải, Trúc Long, đương nhiên nghe nói qua. Hắn chính là thua ở ta thẩm phán chi kiếm phía dưới. Làm sao, người cũng muốn lĩnh giáo một cái. Ta, ếch, nhưng mà, đang ở Bạch La Mật còn muốn nói tiếp thời điểm, lại bị Lâm Bắc sử dụng thần hồn lực, phong tỏa ngăn cản động tác của hắn. Ngôn ngữ, nguyên lai chính là ngươi đem ta đệ đệ bị đả thương. Lâm Bắc xoay người, nhãn trung mang theo một tia dùng mình màu sắc. Đi tới Bạch La Mật trước mặt, đưa tay phải ra bắt lại Bạch La Mật cổ, theo sau dần dần dùng sức, người thể nghiệm qua cảm giác tử vong sao? Bạch La Mật hai mắt mê man, cái gì cảm giác tử vong? Ở nơi này lúc, Bạch La Mật hai mắt đột nhiên trừng lão đại, tơ máu đầy hai khỏa con ngươi, thần sắc hết sức thống khổ, dữ tợn, như thế nào đây? Thần hồn trên thống khổ có phải hay không rất thoải mái? Lâm Bắc sử dụng thần hồn lực, không ngừng mà nghiền ép Bạch La Mật thần hồn, tựa như kim châm, đao cắt cảm giác. Đồng thời, Lâm Bắc vì để Bạch La Mật đem loại cảm giác này cảm nhận được nhất lớn, cố ý đem loại năng lực này thả ra đến nhất lớn. Như không phải là bởi vì Bạch La Mật toàn thân không pháp nhúc nhích, ngôn ngữ cũng không pháp hô lên, Bạch La Mật sớm lăn lộn đầy đất, đồng thời lên tiếng kêu thảm thiết. Đang ở Lâm Bắc dằn vặt Bạch La Mật thời điểm, giấu ở ám góc hẻo lánh Cổ Đức già muốn thừa cơ hội này len lén chạy trốn. Cổ Đức già thân ảnh dần dần na di, Lâm Bắc vẫn còn đang dằn vặt Bạch La Mật. Đang ở Cổ Đức già thành công thoát đi thiên sứ thánh điện về sau, tựa như nổi điên, hướng vực ngoại nơi rời đi lúc, chỉ cảm giác thân ảnh của mình đột nhiên bị cái gì khống chế được một dạng. Không pháp nhúc nhích, không được, chạy thoát sao? Hư không bên trong, Lâm Bắc thanh âm đột nhiên vang lên, theo sau một đạo không gian chi lực chấn động, Cổ Đức già thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, một cái nhất cm cao thấp không gian tiểu châu xuất hiện. Đồng thời hướng Lâm Bắc phương hướng bay đi, tiểu châu rơi vào Lâm Bắc tay trái lên, tiểu châu bên trong, Cổ Đức già thân ảnh bị nhốt trong đó, mặc cho Cổ Đức già như thế nào chạy nhanh, giấy rùa, cũng là không pháp chạy trốn không gian tiểu châu cấm chế. Thế nào, có phải hay không rất hối hận? Lâm Bắc nhìn hai mắt đã mất đi sáng bóng Bạch La Mật, mang theo diễu cợt giọng. Theo sau sẽ Bạch La Mật ném qua một bên góc. Hôm nay Bạch La Mật thần hồn đã bị Lâm Bắc hành hạ không còn hình người. Lấy về sau, có thể liền cùng một hai tuổi nhi đồng giống nhau. Cùng này đồng thời, Lâm Bắc tựa hồ cảm giác được cái gì. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Cười nói, bạo nổ, vực ngoại nơi. Đa mễ nhạc thành công chạy trốn tới vực ngoại nơi. Canh giữ ở bốn phía mấy ngàn vạn vực ngoại thiên ma. Nhìn đột nhiên này toát ra vũ trụ sinh linh, vốn còn muốn đem bên ngoài thôn phệ, nhưng mà, cảm nhận được hắn thân thượng tán phát vực ngoại ma khí về sau, tức thì liền mất đi hứng thú. May mắn trốn tới, xem ra, cái vũ trụ này không thể tiếp tục đợi tiếp, nhưng mà, còn chưa chờ Đa Mễ Nhạc vì mình thoát đi vũ trụ mà vui vẻ. Chỉ thấy một cái lưu quang theo vũ trụ bên trong lóe lên mà ra. trong nháy mắt xen vào đa mễ nhạc mi tâm bên trong. A, thứ đáng chết này là cái gì? Đa mễ nhạc lấy tay sờ một cái mi tâm của mình chỗ. Một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim cắm ở mi tâm của hắn. Đồng thời nội tâm vẻ mặt sợ hãi. Chuôi này tiểu kiếm lại có thể tê liệt hắn linh hồn. Nhưng mà, ở nơi này lúc, đa mễ nhạc đột nhiên nghe được bên tai. Lâm Bắc Thanh âm truyền tới một chữ về sau. Trong tay kiếm nhỏ màu vàng kim đột nhiên hoán phát ra quang mang. Theo sau sóng xung kích trong nháy mắt lan đến bốn phía. Đem mấy triệu canh giữ ở bên vực ngoại thiên ma cho bao phủ ở. Hết thảy bị xung kích sóng lan đến gần. Toàn bộ đều tiến nhập tĩnh trạng thái. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, một năng lượng loạn lưu thổi qua đến. Bị xung kích sóng liên lụy đến tất cả sinh vật. Vật thể, toàn bộ hóa thành bột mịn. Linh hồn cũng vào giờ khắc này. Toàn bộ tiêu tán, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.